mỗi thế giới tô một lần. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa mà, đột nhiên truyền đến cao đề si ben tiếng thét chói tai. Hỗn loạn kích động hoan hô. Bởi vì khoảng cách yếu bớt thanh âm hiệu quả, nhưng vẫn có thể nghe thấy. www.los520.com. Văn Anh hướng ra phía ngoài chỉ. Ý bảo bọn họ đi xem cách một cái to rộng đường cái đối diện cao ốc. Mấy người bọn họ cá nhân phỏng vấn đều đã kết thúc. Trước mắt chính tụ ở trên hành lang. Vũ quả thấy thế ló đầu ra đi xem. Bị ánh mặt trời thứ mị hạ đôi mắt. Rồi sau đó kinh ngạc mà há to miệng. Khiến cho tiếng hoan hô người đúng là Lâm Dực. Hắn ở cao ốc đợi đến buồn. Liền tưởng xuống lầu thấu một hơi. Hắn luôn luôn độc lai độc vãng thói quen. Liền cũng không có cùng Văn Anh bọn họ chào hỏi. Bọn họ lần này ra tới phỏng vấn xuyên đều là tầm thường quần áo. Hắn lại đeo mũ lưỡi chai. Tiểu hài tử thân hình chưa nảy nở. Nhìn qua cùng bình thường hài tử không có quá lớn khác biệt. Bởi vậy hắn chỉ dẫn theo một trợ lý. Liền đi đối diện cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt đồ uống. Ai ngờ cửa hàng tiện lợi công nhân chính là hắn đáng tin fan. Thuộc về nhập hội lãnh đánh số kia một loại. Tính tiền khi nhìn ra sơ hở. Quá mức kích động đương trường kêu sợ hãi ra tiếng. Lập tức khiến cho những người khác chú ý. Lâm Dực quốc dân độ cao. Mặc kệ truy không truy tinh. Xem náo nhiệt luôn có không ít. Lập tức ở trên phố hô bằng dẫn bạn. Dòng người liền đều hướng cửa hàng tiện lợi dũng đi. Văn Anh thấy Lâm Dực ở trợ lý yểm hộ hạ ra bên ngoài chạy. Nhưng bốn phương tám hướng người xúm lại đây. Hắn tìm được rồi một cái đột phá khẩu liền xông đi ra ngoài. Vừa lúc đuổi kịp đèn xanh cuối cùng vài giây. Hắn một qua đi, mặt khác đuổi theo người của hắn phần lớn chỉ có thể ở đèn đỏ trước mặt dừng lại bước chân. Nhưng mà bên kia là cái quảng trường. Bọn họ nơi này building vị ở vào giao lộ mảnh đất. Cách rộng lớn đường cái. Hữu phía trước là một tràng đại lâu. Một tầng lâu có bánh mì phòng. Cửa hàng tiện lợi chờ thương nghiệp cửa hàng. Chính là vừa mới Lâm Dực mua đồ vật địa phương. Tả phía trước còn lại là một cái không lớn không nhỏ quảng trường. Dựa vào lùn sơn. Mỗi ngày đều sẽ có người leo núi rèn luyện. Luyện tập ca hát khiêu vũ. Trên quảng trường biển người tấp nập. Oa nga. Vũ quả thổi tiếng huýt sáo. Dực ca danh dương tứ hải. Bên đường trình diện anh hùng phiến. Nói còn chưa dứt lời liền thình lình bị Trần Tử Hàm gõ sọ não. Ta đi cùng Lâm thúc thúc nói một tiếng. Trần Tử Hàm đề nghị nói. Lâm Dực chạy vào quảng trường. Đám người có thể trở thành hắn bảo. Hộ, dù, làm hắn khó có thể bị phát giác. Nhưng đồng dạng, nếu bị phát hiện, kia sẽ khiến cho cái gì hậu quả liền nói không chuẩn. Từ từ, Văn Anh gọi lại hắn. Tầm mắt lại còn theo Lâm Dực ở động. Bọn họ tầng lầu độ cao vừa lúc có thể đem quảng trường thu hết đáy mắt. Cũng có thể đại khái thấy rõ mỗi một người vị trí. Nàng nói, dựa theo bọn họ đại nhân biện pháp. Không phải vận dụng bảo an bảo tiêu chính là xua tan đám người. Không có việc gì cũng sẽ sinh ra sự tới. Nếu nháo lớn, hắn khả năng, nàng tạm dừng một chút. Trần Tử Hàm nghi hoặc. Hắn khả năng cái gì? Người sẽ hy vọng chính mình mỗi lần ra cửa. Bên người đều đi theo rất nhiều bảo tiêu sao? Vũ quả chen vào nói. Oa, siêu khóc, vừa dứt lời. Thấy Văn Anh xinh xắn liếc mắt một cái chừng lại đây. Hắn lập tức sửa miệng. Một lần hai lần rất thú vị. Nếu là số lần nhiều liền quá mệt mỏi. Giống phạm nhân giống nhau. Ân. Hắn khẳng định cũng không hy vọng biến thành như vậy. Văn Anh nhớ tới bọn họ sơ ngộ khi. Vị kia người đại diện thúc thúc nói qua hắn đã từng gặp được quá tương đồng sự. Nàng nhớ rõ Lâm Dực lúc ấy biểu hiện phi thường bài xích. Nàng chớp một chút đôi mắt nói. Ta có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Nàng hỏi trước. Các ngươi hai cái đều có di động đi. 002, 002. Nơi này là 003. Thỉnh báo cáo 004 vị trí. Vũ quả nói còn chưa dứt lời. Di động đã bị Văn Anh đoạt đi rồi. Hắn hiện tại ở nơi nào? Hai người đã đi tới trên quảng trường. Đang ở một cái cho thuê luân hoạt tiểu quầy hàng trí thượng. Khăn trùm là Vũ Quả cùng Văn Anh đệ nhất bộ diễn. Bọn họ còn không có nhiều ít fan. Tự nhiên sẽ không giống Lâm Dực như vậy khiến cho oanh động. Vẫn cứ lưu tại cao ốc. Vị ở vào tòa nhà hình tháp khống chế trung tâm. Trần Tử Hàm hồi phục. Các ngươi thấy mặc đồ đỏ lục y phục nhảy quảng trường Vũ người sao? Lấy người này đàn đương định vị điểm. Hắn bên trái biên đại khái 20-30 mễ vị trí. Hảo, Văn Anh treo điện thoại. Phát hiện Vũ Quả đã mặc xong rồi luân hoạt. Đối một bên ván trượt lộ ra thèm nhỏ dãi ánh mắt. Nàng đưa điện thoại di động còn cấp Vũ Quả. Lại đá hắn cẳng chân một chân. Ngao, báo cáo tổ chức. 001 đá ta. Trần Tử Hàm bình tĩnh mà hồi phục. Nói cho 001. Làm nàng nhiều đá hai chân. Vũ Quả, từ Văn Anh giảng ra nàng biện pháp lúc sau. Vũ Quả liền hưng phấn cái không để yên. Còn vì đại gia lấy số hiệu danh hiệu. Rất giống là ở diễn điệp chiến kịch. Ngày thường bọn họ lại là đi học học tập lại là đóng phim. Gánh nặng tương đối trọng. Khó được ra tới một chuyến. Văn Anh cùng Trần Tử Hàm cũng tùy hắn làm bậy. Văn Anh một bên đi xuyên giày trượt. Một bên hỏi hắn. Cái này như thế nào chơi? Vũ Quả chính đỡ nàng lên. Nghe xong nàng lời nói nguy hiểm thật không buông tay làm nàng quăng ngã trở về. Người chưa từng chơi. Hắn kinh ngạc không thôi. Luân hoạt ở bản địa học sinh chung nhất lên nhiệt chiều. Bạn cùng lứa tuổi chung đương nhiên cũng có không thích. Nhưng sẽ không chơi liền rất thiếu. Nhiều ít đều sẽ hoạt thượng một đoạn đường. Không có. Nàng sau khi học xong hoạt động là cho Đào Giai Lâm đương tiểu trợ lý. Vũ Quả giống như cũng nghĩ đến cái gì. Hắn biết Văn Anh mụ mụ ở phim trường làm việc. Gia cảnh điều kiện không phải đặc biệt hảo. Hắn giọng đột nhiên giáng xuống. Hò nhẹ thanh nói. Sớm biết rằng hẳn là làm Tử Hàm hắn cùng ta một. Lên, mặt sau hai chữ bị hắn giật mình nuốt trở về. Cái kia nói chính mình sẽ không người. Đứng vững lúc sau liền lớn mật buông hắn ra tay. Sau đó tại chỗ trượt cái vòng. Không có chút nào lay động dấu vết. Cân bằng năng lực mắc. Thiên tài A001. Lâm Dực sở dĩ hướng quảng trường phương hướng chạy. Một phương diện là hoảng không chọn lộ. Về phương diện khác, hắn xác thật suy xét quá trốn vào trong đám người. Ngay từ đầu ở cửa hàng tiện lợi cửa khiến cho động tĩnh khá lớn. Nhưng nói đến cùng, đa số người trưởng thành cũng làm không ra đuổi theo tiểu hài tử chạy sự. Hắn một chạy xa, đám người liền tan một đại bộ phận. Nhưng còn có chút tuổi không lớn thiếu niên thiếu nữ đuổi theo không bỏ. Bọn họ thả còn không hiểu đạt được tất là cái gì. Chạy động trong quá trình kêu la. Không khỏi khiến cho những người khác chú ý. À Lâm Dực hướng bên kia chạy. Cái gì? Lâm Dực, tiểu khả ái ở nơi nào? Lâm Dực mới vừa trốn vào quảng trường chung thời điểm. Xác thật đã ném ra những người đó. Hắn tưởng chờ một chút tránh khỏi nổi bật lúc sau lại đi. Nhưng không nghĩ tới siêu tầm đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh. Thế cho nên quảng trường chung người cho nhau chi gian đều truyền lời nói. Nghe nói Lâm Dực, chính là Lâm Chí Viễn đạo diễn nhi tử. Ở cái này trên quảng trường, thường thường là có thể gặp được có người niệm tên của hắn tìm hắn. Lâm Dực nắm chặt di động, mèo con trong mắt lộ ra không cam lòng. Lại không thể không hoa khai màn hình. Chuẩn bị gạt ra điện thoại hướng phụ thân xin giúp đỡ. Đột nhiên, hắn trên vai bị người chụp một chút. Lâm Dực, hắn hoảng hốt, xoay người liền phải chạy. Lại bỗng nhiên lại một đôi tay duỗi lại đây. Bắt được cổ tay của hắn. Đôi tay kia mềm mại giống bánh bò trắng. Làm hắn sinh ra quen thuộc cảm giác. Hắn quay đầu lại đi. Đâm vào một đôi quả hạnh nhân đại trong ánh mắt. Văn Anh sấn hắn ngây ra. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đem hắn mũ hái được xuống dưới. Một bên nói. Vũ Quả. Giày. Được rồi. Vũ Quả đem trên tay xách giày trượt cấp Lâm Dực. Làm hắn mặc vào. Văn Anh còn gọi hắn đem chống nắng mỏng áo khoác cởi xuống dưới. Áo khoác là màu đen đế. Sau lưng lại màu trắng tiếng Anh tự. Hết sức thấy được. Glow. Trên quảng trường chơi luân hoạt hài tử không ít. Thường thường có thể thấy top 5 top 3 kết đội lướt qua. Từ 6-7 tuổi đến 16-7 tuổi không đợi. Bọn họ ba người tụ ở bên nhau. Nhất thời liền trở nên không như vậy thấy được. Văn Anh điều chỉnh một chút mũ lưỡi chai. Đem đầu tóc tắc đi vào. Nàng thân cao cùng Lâm Dực xấp xỉ. Mũ mang hảo. Lại đem áo khoác tròng lên ngắn tay bên ngoài. Thật là có như vậy hai phân tương tự. Đi lạc, Vũ Quả hưng phấn mà làm cái nắm tay tư thế. Đi đầu, phá vây, Văn Anh tắc mang theo Lâm Dực. Lâm Dực từ ngây thơ trạng thái lấy lại tinh thần. Đang bị nữ hài tử nắm tay. Tránh đi đám người về phía trước trượt. Ở tiếp cận quảng trường bên cạnh khi. Bỗng nhiên có người kêu lên. À là cái kia, ta thấy Lâm Dực mũ. Cái gì? Xác định là Lâm Dực sao? Vừa mới hắn ở cửa hàng tiện lợi cửa liền mang cái mũ này. Còn có cái này áo khoác. Sẽ không sai. Lâm Dực tâm bỗng nhiên nhắc tới. Liền nghe nữ hài tử đối hắn nhỏ giọng nói câu. Tiếp tục hoạt, buông lỏng ra hắn tay. Liền ở hắn đi phía trước hoạt trong quá trình. Nàng thả chậm bước đi. Uy, Vũ Quả lo lắng sốt ruột mà quay đầu lại. Có thể được không? Đừng xảo, đem hắn mang đi. Văn Anh chiều hắn làm cái mặt quỷ. Làm ngươi kiến thức một chút cái gì kêu thực lực phái. Truy đuổi mà đến người chỉ thấy cái kia giống như Lâm Dực người thả chậm luân hoạt tốc độ. Trên mặt vui vẻ, lại thấy đối phương ở xoay người kia một sát. Lộ ra nữ hài tử điềm mỹ khuôn mặt. Gì, các tỷ tỷ có việc sao? Văn Anh một bên xoay người đảo hoạt. Một bên nghi hoặc hỏi mọi người. Vì cái gì muốn truy chúng ta? Mọi người đã kinh lại nghi. Gì, không phải Lâm Dực à, chính là cái này áo khoác. Còn có mũ, các nàng mặt lộ vẻ nghi ngờ. Cái gì, nữ hài tử đang nghe thấy các nàng trong miệng tên khi. Biểu tình bỗng nhiên biến đổi, toát ra kinh ngạc hưng phấn thần sắc. Lâm Dực ca ca sao? Ta siêu thích hắn, hắn cũng tại đây sao? Vừa mới còn ở, ngươi cùng hắn xuyên rất giống. Ta chính là vì Lâm Dực ca ca mới mua này thân quần áo a, nàng vui vẻ mà oán giận. Đáng quý. Tiêu hết ta sở hữu tiền mừng tuổi. Ta mụ mụ thiếu chút nữa không đánh chết ta. Nàng đem một cái. Tử trung tiểu phen. Biểu tình đắn đo thập phần đúng chỗ. Đuổi theo người thực mau tin nàng lời nói. Ở bọn họ đối thoại trong quá trình. Vũ Quả đã sớm mang theo Lâm Dực hoạt xa. Văn Anh chu toàn trong chốc lát. Liền chiều bọn họ vẫy vẫy tay. Ta đi cùng bằng hữu nói một tiếng. Cũng muốn tới tìm Lâm Dực ca ca. Các tỷ tỷ quá một lát thấy. Quá một lát thấy. Chờ Văn Anh qua đường cái trở lại cao ốc dưới lầu. Vũ Quả đã ôm bụng cười không thành bộ dáng. Trên lầu Trần Tử Hàm dò ra đầu. Di động phát ra một tiếng. Uy, cảnh cáo Vũ Quả nhỏ giọng điềm. Nhưng mà mấy người lẫn nhau xem một cái. Đột nhiên cười làm một đoàn. Ngay cả Lâm Dực. Trải qua bị vây truy chặn đường khẩn trương. Không cam lòng. Cùng bọn họ cùng nhau sấm quan hưng phấn. Thả lỏng lúc sau. Bị như vậy tiếng cười cảm nhiễm. Cũng không tự giác nở nụ cười. Hắn nhìn về phía mặt mày phi dương Văn Anh. Kim sắc dưới ánh mặt trời. Nữ hài tử ăn mặc hắn áo khoác. Mũ lưỡi chai áp rối loạn nàng tóc. Nàng lại không chút nào để ý cười đến hết sức trương dương mỹ lệ. Cộng đồng đã trải qua một hồi. Chiến loạn. Lúc sau. Mấy người cảm tình trở nên càng thêm thân mật lên. Lâm Dực cũng không hề luôn là ở thời gian nhàn hạ trở lại bảo mẫu trên xe. Mà là sẽ cùng bọn họ cùng nhau. Lâm đạo diễn xong việc biết được chuyện này. Thích đáng làm tốt kế tiếp xử lý. Khó được thấy nhi tử mở ra tâm môn. Cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Buông tha bọn họ. Hôm nay, trên mạng thả ra bọn họ ảnh tạo hình. Vì chiếu cố không có di động Văn Anh. Mấy người liền vây ở một chỗ thảo luận. Ta cự tuyệt thừa nhận anh là thực lực phái. Vũ Quả đột phát cảm khái. Trần Tử Hàm đánh hạ hắn đầu. Nói cái gì đâu. Hắn chỉ vào ảnh chụp ngao ngao thẳng kêu. Này chẳng lẽ không phải thần tượng phái. Chẳng lẽ không phải. Bọn họ ngày thường đối diễn đều là nam trang Văn Anh. Đặc biệt là ở binh lính huấn luyện giai đoạn. quần áo ngoại hình tương đối đơn giản thô ráp, vô hình bên trong nhược hóa nàng giới tính. Nhưng mà ảnh tạo hình chung lại có một Trương Văn Anh nữ trang trang điểm. Tiểu nữ hài chải xong nha búi tóc, xuyên một thân tề ngực áo váy, kéo bích sa giải lụa choàng, mi mắt cong cong mà cười. Giống tiểu tiên nữ giống nhau điểm mỹ đáng yêu, cùng tiêu sái xoái khí chiến sĩ trang phục hình thành tiên minh đối lập. Không lâu sau, đã có mấy trăm người ở Weibo hạ nhắn lại, khen ai đều có, nhưng mà Văn Anh thị giác xong trọng lực đánh vào mạnh nhất. Nhắn lại khen nàng cũng nhiều nhất, có thể nói là hấp dẫn nhóm đầu tiên nhan phấn, bọn họ liêu khí thế ngất trời. Đào Giai Lâm chỉ đứng ở cách đó không xa nhìn, cắn môi dưới, đột nhiên di động vang lên, nàng nhìn, trốn đến một bên tiếp nổi lên điện thoại. Uy, mụ mụ, Lâm Lâm, người quá làm mụ mụ thất vọng rồi. Tác giả có lời muốn nói. Quảng trường này đoạn chỉ do nói nhảm. Tiểu thuyết tình tiết, thỉnh các bạn nhỏ không cần bắt chước. Tới gần kết cục áp lực sơn đại, hơi chút có điểm, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, đối văn chất lượng yêu cầu đề cao. Nhưng là nghĩ không ra đạt tiêu chuẩn tình tiết tương đối thống khổ. Ngày hôm qua mặt trái cảm xúc tương đối trọng liền xin nghỉ. Khả năng lúc sau đổi mới tần suất sẽ không quá ổn định. Ta ở do dự muốn hay không phân vài lần viết xong phát đi lên. Mặc kệ số lượng từ. Không nghĩ truy văn muội từ cũng có thể dưỡng phì đến kết cục lại xem. Tám nguyệt phía trước hẳn là có thể kết thúc chính văn. Hoặc là vẫn là tận lực bảo trì đổi mới. Do dự chung. Kỳ thật đại khái tình tiết đều là nghĩ kỹ rồi. Chủ yếu là diễn chung diễn quá khó khăn. Tổng cảm thấy sức giãn không đủ. Không có lực lượng. Liền tưởng phí thời gian ma một ma. Lúc này ta thập phần tưởng đề cử mọi người xem một bộ manga anime Skip Beat đẹp đến rơi lệ. Không viết văn phía trước liền phi thường thích. Gần nhất trọng xem. Lại phát hiện rất nhiều tân điểm. Nó diễn chung diễn vẫn luôn đều bổng đến không lời gì để nói. Ta rất muốn từng cái khen một lần. Mỗi lần chỉ cần tưởng tượng đến nó cấu tứ. Liền hoàn toàn không nghĩ đem chính mình viết phát ra tới. Động họa chỉ ra một quý. Nghe nói chế tác công ty phá sản. Không ra đệ nhị quý. Tưởng tiếp tục xem chỉ có thể đi xem truyện tranh. Nhưng mà ta chưa bao giờ xem truyện tranh. Phía trước này bộ cũng không làm ta đánh vỡ ngoại lệ. Bất quá hiện tại có điểm muốn đi nhìn. Keng keng keng thương. Đề cử cơ hữu huyễn ngôn. Trọng sinh liêu muội ký sự. Nữ chủ trọng sinh trung học liêu muội liêu hán lại tô lại sảng vườn trường văn. Nhìn quanh siêu soái khí. Mỗi lần xem nàng tâm lý phun tào diễn đều sẽ cười đảo. Văn án nhìn quanh trọng sinh trở lại sơ trung. Chỉ là một cái người trưởng thành lại nỗ lực trang nộn. Trong xương cốt cũng không giống học sinh trung học. Nàng đơn giản vâng theo bản tâm sinh hoạt. Kết quả một không cẩn thận liêu đảo một đám người. Từ mùng một học muội. Đến chủ nhiệm giáo dục. Xã hội ta cố tỉ. Người Mỹ chiêu số dã. Liên tiếp. Quảng cáo. Cách chương.